Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1012 bốn giết bác xa. La Liga vòng 35, thế kỷ Derby, Real Madrid sân khách khiêu chiến bác xa, làm trong thời gian ngắn trận thứ 3 thế kỷ Derby. Song phương có thể nói là đem trước đó tất cả có thể đánh ra tới bài đều đánh. Real Madrid là mang theo Champions League bán kết hai hiệp tổng số 8 so với không chiến tích đi tới sân Nou Camp, mà Barca thì là bị tất cả fan bóng đá đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng có thể tại sân nhà đụng đáy bắn ngược, dù chỉ là một trận đã không ngại đại cục tranh tài. Cần phải thật có thể chiến thắng Real Madrid, đó cũng là một cọc đáng giá ăn mừng chuyện tốt, nhưng sự thật chứng minh. Barcelona cũng không có khởi tử hồi sinh. Real Madrid trận đấu này lấy thay phiên đội hình xuất chiến. Ancelotti bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Maxwell, Pepe, Varane cùng Abeloa tổ hợp. Xavi Martinez kéo về sau. Herrera cùng Modric cộng tác giữa trận. Dương. Ibrahimovic cùng Di Maria cộng tác tam xoa kích. Ancelotti bài binh bố trận là phi thường rõ ràng, chính là giữa trận áp chế, lợi dụng Martinez, Herrera cùng Modric ba tên giữa trận cả công lẫn thủ đặc điểm, áp chế Barcelona giữa trận. Guardiola trận này cũng tiến hành thích hợp thay phiên, thủ môn là Valdes, hậu phòng tuyến là Adriano, Pique, Quy cùng Alves, giữa trận thì là Busquets kéo về sau, Thiago cùng Xavi ở giữa, trước trận thì là Telo, Messi cùng Iniesta tam xoa kích tổ hợp. Đây tuyệt đối là một lần phi thường có dũng khí lựa chọn. Lúc trước, đông đảo truyền thông đều tại nhau vạch trần Guardiola mất đi phòng thay quần áo ủng hộ. Trong đó một điểm rất trọng yếu chính là hắn đối Thiago, Telo cùng Cuenca chờ mấy tên tiểu tướng sử dụng, bởi vì phòng thay quần áo người đều cho rằng Guardiola hẳn là càng thêm tín nhiệm Pedro cùng Fabregas dạng này cầu thủ. Nhưng một trận chiến này, Guardiola vẫn là an bài Thiago cùng Telo xuất ra đầu tiên. Hiện ra đánh cược đến cùng quyết tâm, tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền dẫn đầu chế tạo uy hiếp. Ibrahimovic thẳng truyền, Dương hình thành đơn đao, nhưng lại tiến vào Barcelona việt vị trong cạm bẫy. Sau đó, Dương ở bên trái đường cưỡng ép đột phá thu được phạt góc cơ hội. Cái này khiến Real Madrid liên tục đạt được 3 lần phạt góc, nhưng đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Điều này cũng làm cho Barca bắt đầu dần ổn định trận cược. Real Madrid mặc dù không có khống chế bóng quyền, nhưng vẫn là đã sáng tạo ra càng nhiều uy hiếp cùng tiến công cơ hội. Cái này cùng trước đó mấy trận tranh tài, Barcelona vẫn là đắc thế không đạt được. Hai đầu đường biên đều khó mà chế tạo ra uy hiếp. Iniesta trận đấu này xuất hiện ở cánh phải, nhưng đối mặt Maxwell, hắn khống chế bóng có thừa, nhưng mở ra cục diện năng lực lại không đủ, mà cánh trái Telo đối mặt Abeloa liền biểu hiện được càng thêm không xong. Có thể nói là Barcelona trong đội tối uể oải một cái điểm. Một cái khác chính là giữa trận Thiago, tên này cầu thủ rất rõ ràng cùng Xavi cùng Busquets khó mà ở vào cùng một kênh. Lại hoặc là, đây là bởi vì Barca nội bộ vấn đề mọc thành bụi đưa đến kết quả. Ở phía trước 15 phút thời gian bên trong, cơ hồ vẫn luôn là Real Madrid tại sáng tạo uy hiếp. Barca mãi cho đến thứ 14 phút, mới từ Messi chuyền bóng, Iniesta gót chân câu bắn chệch ra cầu môn, hoàn thành cước thứ nhất sút gôn. Nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút sau, Real Madrid lại là ở bên trái đường, từ Dương dẫn bóng đột phá, Busquets phạm lỗi. Thắng được trước trận đá phạt, nhưng lần này Dương lựa chọn nhanh phát, Modric phân đến cánh phải, Di Maria vùng cấm địa phía bên phải chân trái sút gôn, tạo thành phạt góc. Di Maria mở ra phạt góc. Pepe sau gật đầu cầu công cánh cửa, bị Valdes miễn cưỡng đập ra, nhưng Puyol không có kịp thời kịp phản ứng. Trước tiên giải vây, bị Xavi Martinez sẻng bắn phá khung thành. 1-0, một cầu lạc hậu, lại là sân nhà tác chiến. Barcelona bắt đầu phát động tiến công, Real Madrid thì là vững bước lui giữ phản kích. Song phương ngươi tới ta đi, đều không có cho đối thủ quá tốt cơ hội. Mãi cho đến nửa chặng sau phút thứ 70 lúc, Real Madrid mới lại lần nữa đã sáng tạo ra phá khung thành cơ hội. Phản kích lúc, Ibrahimovic cưỡng ép dẫn bóng, hấp dẫn hai tên trung vệ phòng thủ lực chú ý về sau. Lại diệu truyền cho Dương Dương. Dương Dương vùng cấm địa sườn trái đẩy bắn, bị Valdes dùng chân cản ra. Maxwell tại ở ngoài vùng cấm vây lên chân gõ cửa, đánh vào Puyol trên thân, bắn ngược đến một chút cầu điểm phía bên phải. Di Maria cùng lên đến tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành. 2-0, vẻn vẹn 3 phút sau, Modric bên phải đường tiếp Di Maria chuyền bóng, thẳng chuyền tìm được Puyol sau lưng Dương Dương. Dương Dương đơn đao phá khung thành, lại lần nữa đem so với phân mở rộng vì 3-0. Sau đó song phương riêng phần mình thay người, nhưng thủy chung không thể lại lần nữa công phá đối phương cầu môn. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Xavi Martinez, Di Maria hùng Dương Dương lần lượt dẫn bóng. 3-0 sân khách đánh bại Barca. Sau trận đấu, Tây Ban Nha trong nước truyền thông lại lần nữa xôn xao. Liên tục 3 trận thế kỷ derby, Barcelona một cầu chưa tiến, ngược lại chỉ toàn nuốt 11 cầu. Đây quả thực có thể dùng binh bại như núi đổ để hình dung. Thậm chí có thể nói là Barca trăm năm trong lịch sử sỉ nhục nhất một trận chiến dịch. Liền ngay cả Catalonia truyền thông đều tại sau trận đấu nhịn không được công kích Guardiola dùng người, cho rằng Telo là toàn trường biểu hiện bết bát nhất cầu thủ. Nhưng Guardiola lại dễ dàng tha thứ hắn đá phải 80 phút. Còn có Thiago, tên này tiểu tướng biểu hiện tích cực, nhưng chuyền bóng chất lượng không cao. Sai lầm liên tiếp, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng Guardiola lại tình nguyện thay đổi Xavi, cũng không chịu thay đổi Thiago. Cái này không thể không để cho người hoài nghi. Hắn phải chăng đã chính bị cảm xúc cùng yêu thích chi phối? Catalonia truyền thông còn đặc địa phân tích Xavi bị thay thế ra sân lúc biểu lộ. Biểu thị Xavi tại phút thứ 69 bị thay thế ra sân lúc, thậm chí đều không cùng Guardiola ôm, chỉ là tùy ý đánh xuống chào hỏi, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Mà Xavi ra sân một phút sau, Thiago rõ ràng khống chế không nổi giữa trận. Real Madrid lợi dụng Barca biến trận cơ hội, tại 3 phút bên trong liên nhập 2 cầu, đánh Barca một trở tay không kịp, tiến một bước mở rộng điểm số. Catalonia truyền thông cho rằng Guardiola bài binh bố trận là đáng giá thương thảo, nhất là hắn đối tuổi trẻ cầu thủ đặc biệt thích. Nếu như 3 ngày sau tại Calderón sân bóng hắn vẫn là hành động theo cảm tính, khư khư cố chấp, kia Barca đem rất khó thu hoạch kết quả vừa lòng. Truyền thông khẳng định nói, 3 ngày sau, Madrid Calderón sân bóng, Tây Ban Nha cúp nhà vua trận chung kết, Real Madrid nghênh chiến Barca. Có lẽ là bởi vì Guardiola hoàn toàn tỉnh ngộ, lại có lẽ là bởi vì hắn ý thức được mình nhất định phải lưu lại chút gì. Lại hoặc là đến từ tầng quản lý cùng fan bóng đá áp lực. Nói tóm lại, Guardiola thỏa hiệp. Tại cúp nhà vua trận chung kết bên trong, Guardiola như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Nhưng lần này đội hình ra sân bên trong ngay cả một cái tuổi trẻ cầu thủ đều không có. Toàn diện đều là do đánh chi niên chủ lực ngôi sao bóng đá, thủ môn Valdes, hậu phòng tuyến là Adriano, Puyol, Pique cùng Alves, đơn tiền vệ phòng ngự là Busquets, phía trước là Xavi cùng Iniesta, Pedro, Messi cùng Sanchez tạo thành trước trận tiến công tam xoa kích. Đây cũng là Barcelona trước mắt đủ khả năng bài xuất, mạnh nhất đội hình ra sân, đồng thời cũng là ngoại giới vẫn luôn tại hô hào Guardiola chế định xuất ra đầu tiên danh sách. Nhưng ở Calderón sân bóng, bộ này đội hình nhưng như cũ vẫn là không cứu vớt được Barcelona. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Dương Dương ngay tại vùng cấm địa bên trái tiếp David Silva thẳng nhét chuyền bóng. Đơn đào đẩy bắn góc gần đắc thủ, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, Barcelona sĩ khí đê mê, rất nhiều cầu thủ đều rõ ràng không tại trạng thái tốt nhất. Nhất là bên trong trước trận, tại Real Madrid cường lực áp bách dưới, liên tiếp xuất hiện sai lầm. Phút thứ 25, đến từ Xabi Alonso qua đỉnh truyền xa, lại là Dương Dương phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa tuyến đầu không ngừng cầu trực tiếp, lăng không chọn bắn. Đưa bóng chọn qua xuất kích thủ môn Valdes, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Barca như trước vẫn là khống chế cầu quyền, nhưng thủy chung không có đánh ra làm cho người hai mắt tỏa sáng thế công. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola một hơi tiến hành 2 lần thay người, một lần là dùng Thiago thay đổi Xavi, còn có một lần là dùng Fabregas thay đổi Pedro. Giữa trận nghỉ ngơi ngay cả đổi 2 người, rất rõ ràng làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấu Guardiola đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện bất mãn, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào cứu vãn đội bóng nửa chàng sau biểu hiện. May mà chính là Real Madrid trận đấu này nửa chàng sau cũng không tiếp tục tăng lớn tiến công cường độ. Cuối cùng là nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp 2-0 đánh bại Barcelona, cầm xuống cúp nhà vua quán quân. Đường tranh tài kết thúc lúc Real Madrid trên dưới tất cả đều xông vào sân bóng, cả tòa Calderón sân bóng tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tuy nói nơi này là tử địch Atletico Madrid sân nhà, nhưng đêm nay lại là thuộc về Real Madrid fan bóng đá chúc mừng sân khấu. Ancelotti cùng Zidane mấy người cũng đều là kích động không thôi. Song quan vương tới tay, chỉ cần lại tại nửa tháng sau Champions League trong trận chung kết đánh bại Chelsea, kia Real Madrid không thể nghi ngờ sắp thành liền tam quan vương sự nghiệp to lớn. Đây là Tây Ban Nha bóng đá trong lịch sử lần thứ nhất có đội bóng thực hiện tam quan vương. Cả tòa Calderón sân bóng tràn ngập Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá tiếng hoan hô. Đinh tài nhức óc, tại Barca huấn luyện viên tịch trước, Guardiola lại là mặt mũi tràn đầy tịch mịch nhìn qua trên sân bóng đi xuống Barca cầu thủ. Hắn rất muốn đi lên, nói cho bọn hắn, đừng thất vọng, đều ngẩng đầu, nhưng hắn cuối cùng cũng không đi qua, bởi vì hắn biết, ở thời điểm này, mặc kệ hắn nói cái gì, đều chỉ sẽ để cho bọn này cầu thủ càng thêm thất vọng. Càng quan trọng hơn là, hắn không cách nào thuyết phục mình đi qua, bởi vì hắn giờ này khắc này cũng là lòng tràn đầy thất vọng. Từ 2008 niên chấp trưởng chi này đội bóng đến bây giờ, thời gian 4 năm, hắn kinh lịch rất nhiều, thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức bắt đầu minh bạch ân sư Croy từng theo hắn nói qua một câu. Tại đương kim cái nghề nghiệp này bóng đá thế giới bên trong, Ferguson chính là cái khác loại, gần như không tồn tại. Bất kỳ cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng tại một chi đội bóng lý tưởng thời gian là 3 năm. Nhiều nhất không thể vượt qua 4 năm, bởi vì đương mới mẻ kinh thoáng qua một cái, làm người không còn có được kích tình lúc, người sẽ phát hiện phần này nguyên bản thề muốn yêu quý cả đời công việc triệt để biến thành giày vò. Mà Guardiola đúng lúc là 4 năm, hắn khắc sâu trải nghiệm cùng lý giải lời nói này. Lúc trước, hắn rất bình thường cố gắng muốn cho Barca lưu lại chút gì. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy không cần thiết. Đường Real Madrid có còn tại Calderon sân bóng trong phòng thay quần áo trắng trợn chúc mừng đội bóng đoạt được cúp nhà vua thời điểm. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Guardiola lần thứ nhất minh xác biểu thị mình đem sẽ không lại cùng Barca tục tầm. Hiện tại, cũng xác thực đến nói tạm biệt thời điểm. Guardiola đỏ lên hai mắt nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN